Chương 397, từng bước ép sát. Siêu rốt cuộc tìm được hổ rủ kỳ bộ tộc bí thuật kẽ hở, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, liền chuẩn bị thừa thắng truy kích. Trái lại hổ rủ kỳ mạn trệ, nguyên bản hắn ở Uchiha Nguyệt thiết quyền phía dưới, liền bị có chút ít thương thế. Hiện tại, hổ rủ kỳ mạn trệ trong tay thái đao, tức thì bị Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết chặt đứt. Cho nên, hổ rủ kỳ mạn trệ ở Uchiha Nguyệt cường thế truy kích phía dưới, liền chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt hơi chút kéo ra một khoảng cách, cho mình một ít nghỉ dưỡng sức thời gian. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt cường thế muốn vượt qua hổ rủ kỳ mạn trệ tưởng tượng rất nhiều. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền gần người đến rồi hổ rủ kỳ mạn trệ trước mặt, thình thịch bởi vì hổ rủ kỳ mạn trệ nắm giữ hổ rủ kỳ bộ tộc bí thuật duyên cớ, Uchiha Nguyệt liền không chuẩn bị sử dụng thái đao suy tuyết tiến công, ngược lại sử dụng song quyền đi đối phó trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệ. Cho dù là sử dụng song quyền chiến đấu, Uchiha Nguyệt tiến công năng lực vẫn phi thường xuất sắc. Không nên quên, Uchiha Nguyệt sư phó chính là tam nhẫn chi nhất Suna, nàng nắm giữ quái lực đó là có thể ngạo thị nhận giới thể thuật một trong. Hiện tại, Uchiha Nguyệt ở Suna giáo dục phía dưới, đã nắm giữ quái lực năng lực, coi như là chuyển dùng song quyền nên địch, uy lực vẫn không thua gì sử dụng thái đao suy tuyết. Đón lấy, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt gần người đến hổ rủ kỳ mạn trệ trước mặt, lại là một quyền mệnh trung hổ rủ kỳ mạn trệ ngực. Không sai, hổ rủ kỳ mạn trệ đích thật là có thể sử dụng hổ rủ kỳ nhất tộc bí thuật, đem chính mình thân thể hóa thành trạng thái dịch, pho nở dê ngư á Uchiha Nguyệt nắm tay tạo thành thương tích. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt xuất hiện ở quyền chúng mục tiêu hổ rủ kỳ mạn trệ thời điểm, cũng đã sử dụng quái lực phát lực phương thức. Cho nên, coi như hổ rủ kỳ mạn trệ có thể pho nở dê ngư á Uchiha Nguyệt nắm đấm kia đánh tới thương tích, có thể Uchiha Nguyệt trên nắm tay cái kia lực lượng kinh người sản xuất sinh lực chấn động, vẫn có thể thương tổn đến hổ rủ kỳ mạn trệ hóa lòng thân thể. Hơn nữa, lúc này đây Uchiha Nguyệt ra quyền thời điểm, càng là gia tăng trả cờ dạ phát ra. Sau đó, là có thể chứng kiến ở Uchiha Nguyệt trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệ, miệng phun tiên huyết, thần sắc vẻ vải liền muốn đổ xuống trên mặt đất nhận giới trong. Có rất ít người có thể chính diện tiếp hạ Su Nạ ba quyền mà Uchiha Nguyệt quái lực coi như không thể sánh ngang Su Nạ thiết quyền, nhưng hắn nắm đấm kia ở trên cường hãn lực đạo, hoàn toàn không phải hổ rủ kỳ mạn trệ có thể ngăn cản. Giờ này khắc này, hổ rủ kỳ mạn trệ cư nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình hổ rủ kỳ bộ tộc bí thuật, lại không có thể cản ngăn cản Uchiha Nguyệt tiến công. Cho nên, phát hiện Uchiha Nguyệt tìm được phá giải hổ rủ kỳ bộ tộc bí thuật phương pháp, hổ rủ kỳ mạn trệ mau nhanh chuyển biến phương thức chiến đấu của mình, không hề để mà tổn thương đổi thương phương thức đi đối phó trước mặt Uchiha Nguyệt. Chỉ là, hổ rủ kỳ mạn trệ có thể trở thành làng xương mù đại tân sinh tinh anh, chủ yếu vẫn là dựa vào hổ rủ kỳ bộ tộc bí thuật phòng ngự năng lực. Ở Uchiha Nguyệt như vậy toàn năng hình nì giả trước mặt, nếu như không thể sử dụng hổ rủ kỳ bộ tộc bí thuật phòng ngự nói, cái kia hổ rủ kỳ mạn trệ chẳng khác nào là bị chặt đứt hai cánh tay. Có thực lực đều muốn giảm bớt vài cái tầng thứ thình thịch chân đạp trụ cột toái bước, coi như hổ rủ kỳ mạn trệ hiểu rõ vô cùng trụ cột toái bước quỹ tích di động, có thể Uchiha Nguyệt vẫn có thể lợi dụng tự thân giống như quỷ mị tốc độ di động, áp chế trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệ, để cho mình nắm tay lần lượt rơi vào hổ rủ kỳ mạn trệ trên người. Mà ở Uchiha Nguyệt áp bách phía dưới, hổ rủ kỳ mạn trệ liền như cùng đống cắt giống nhau, lần lượt bị Uchiha Nguyệt thiết quyền trúng mục tiêu. Ngắn ngủi mấy giây thời gian qua đi, Uchiha Nguyệt cư nhiên nghịch chuyển khi trước hoàn cảnh xấu, ngược lại đem trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệ áp chế đến rồi hoàn cảnh xấu trong hơn nữa. Uchiha Nguyệt căn bản không nguyện cho hổ rủ kỳ mạn trệ bất luận cái gì lật bàn cơ hội, tiến công thời điểm cư nhiên hoàn toàn không để cho hổ rủ kỳ mạn trệ thời gian thở dốc, thình thịch lại là một quyền. Uchiha Nguyệt đem trước mặt hổ rủ kỳ mạn trệ nặng nề đánh bay ra ngoài, chợt liền muốn sử dụng lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền truy kích. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt sử dụng xong lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền, mới vừa gần người đến hổ rủ kỳ mạn trệ trước mặt thời điểm, ai nghĩ hổ rủ kỳ mạn trệ đúng là hít một hơi thật sâu, tiện đà nhắm ngay trước mặt Uchiha Nguyệt chạy hết tốc lực qua đây. Sau đó, Uchiha Nguyệt nhìn hổ rủ kỳ mạn trệ chạy như điên tới thân ảnh, hơi tế mị nổi lên hai mắt. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là cảm giác hổ rủ kỳ mạn trệ trong tay vẫn nắm giữ nào đó con bài chưa lật, nếu không hắn không có khả năng ở hoàn cảnh xấu tình huống bên dưới, còn chuẩn bị cùng chính mình đánh cận chiến. Quả nhiên, Uchiha Nguyệt nghĩ một điểm sai cũng không có, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết trong tay thực sự nắm giữ một lá bài tẩy. Ngay sau đó, đến khi Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết gần người đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm đột nhiên, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết nhắm ngay Uchiha Nguyệt đưa ra tay trái, lại bỗng nhiên bành trướng lên trong nhấp nháy. Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết cánh tay phải bắp thịt hơi hở ra, toàn bộ cánh tay phải đều trở nên bành trướng, có vẻ cực kỳ quái dị. Hơn nữa, đang ở Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết toàn bộ cánh tay phải bành trướng sau đó, hắn tay trái nắm chặt thành quyền, nhắm ngay Uchiha Nguyệt ngực liền đánh thẳng tới. Nhưng là, Uchiha Nguyệt nhìn Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết đánh tới hữu quyền, khoe miệng chỉ là hơi dương lên một cười nhạt mà thôi. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết muốn cùng chính mình so đấu lực lượng, là phi thường buồn cười. Dù cho Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết có thể sử dụng Hồ Dũ Kỳ nhất tộc bí thuật, tụ tập lực lượng của toàn thân bên phải cánh tay, nhưng này dạng tụ lực phương thức, thật có thể cùng Su Na nghiên cứu quái lực cùng so sánh sao. Đùng một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết ra quyền, liền đồng dạng ra quyền, đụng phải Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết nắm đấm hai thiết quyền va chạm đến cùng nhau. Một cỗ kình phong trong nháy mắt tứ tán ở tại Uchiha Nguyệt cùng Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết chu vi. Chỉ là, làm hai cái quả đấm đụng tới đến cùng nhau về sau, Uchiha Nguyệt cùng Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết thần sắc mỗi người không giống nhau. Trong đó, Uchiha Nguyệt trên mặt vẫn treo cái kia lau nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm trước mặt Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết, trong mắt tràn đầy ý giễu cợt. Nhìn nữa Uchiha Nguyệt trước mặt Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết, coi như hắn tụ tập lực lượng của toàn thân bên phải cánh tay. Nhưng là, làm Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết nắm đấm cùng Uchiha Nguyệt nắm đấm va chạm đến cùng nhau về sau, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết chỉ cảm thấy chính mình cánh tay phải đầu khớp xương đều giống như cũng bị nghiền nát giống nhau. Ở nắm tay đụng nhau đến cùng nhau mấy giây về sau, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết liền nhịn đau thu hồi quả đấm của mình, hận hận nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, thật lâu không nói nên lời. Hiển nhiên, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết biết mình đã thua, hoàn toàn thua ở Uchiha Nguyệt trong tay. Hơn nữa, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết đồng dạng là người thông minh, hắn biết mình nếu không có đối phó Uchiha Nguyệt đích phương pháp xử lý, thì có thể bị trước mặt Uchiha Nguyệt giết chết. Cho nên, làm Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết nhận thấy được chính mình không phải Uchiha Nguyệt đối thủ về sau, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Chỉ có chạy ra Uchiha Nguyệt truy sát, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết mới có thể tiếp tục trưởng thành, tìm kiếm cơ hội báo thù. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt có thể cho Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết cơ hội đào tẩu sao? Đáp án, tự nhiên là phủ định. Phát hiện trước mặt Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết có chút ít chạy trốn ý tứ, Uchiha Nguyệt trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tinh quang. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt thanh âm, liền truyền vào Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết trong tai nói, Hồ Dũ Kỳ Mạn Chết, nơi này chính là phần mộ của ngươi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.